Biệt đội Tokyo, chương 9, bị bắt. Góc truyện audio.com. Chấm, sao cô không giúp họ chứ Asura? Momo ngồi trên đầu Asura tò mò hỏi. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo đó đang nhìn xung quanh vô cùng cảnh giác. Asura không nói gì nhấc Momo ra khỏi rồi đội mũ áo choàng lên sau đó quay hướng ngược lại với Yuichi và lui tiến về thành phố lớn. Momo nằm trong vòng tay của Asura rất tò mò. Cậu nghĩ khu vườn thực phẩm của chúng là sao? Chúng luôn tự nhận mình là các vị thần. Thực phẩm của chúng cũng rất kỳ quái. Momo cứ liên tục nói chuyện một mình trong khi Asura không hề mở miệng và rồi trên bầu trời một con búp bê đã dừng lại. Bóng dâm xuất hiện xung quanh chỗ Asura đang đứng. Một tiếng hét vang lên và một toán pet đã vây xung quanh Asura mà đi đầu là con búp bê đeo ba lô. Con người đặc biệt, thật giống với miêu tả của Tenten. Cậu ta chắc rất thích đây. Mau tránh đường đi, bọn ta là không muốn đánh nhau với lũ pet các ngươi đâu. Momo hét lên nhưng con búp bê nam đó để ngoài tai. Nó ngoáy ngoáy tai thổi thổi phớt lờ Momo. Con người đặc biệt sẽ có hai lựa chọn, một là bị đánh, hai là bị bắt. Chọn đi, bị bắt, Asura lên tiếng làm Momo cũng ngạc nhiên nhưng sực nhớ. Chẳng lẽ Asura muốn xâm nhập vào trong tìm lấy nơi chúng giam giữ con người để cứu họ ra sao? Đúng là điên rồ, mặc dù suốt 4 năm qua Momo nhận ra Asura mạnh lên một cách kinh khủng nhưng đâu thể đảm bảo sẽ an toàn trước mấy người kỳ quái này chứ. Và rồi trừ con trinh sát những con pet khác đang áp giải Asura trở về căn cứ. Từ tòa nhà cao tầng đã hỏng vài nơi, ba người là chỉ huy Masuda, đội trưởng Takashi và Shiro đứng đó nhìn về phía này bằng ống nhòm. Là con người đặc biệt mà con pet vương hứng thú đó sao? Shiro lên tiếng hỏi. Takashi cũng không chắc được nhưng nhìn cách bọn pet đó đối xử với người mặc áo choàng này một cách nhẹ nhàng thì rất có thể. Người đó đặc biệt tới mức bọn pet hứng thú vậy sao? Chỉ huy Masuda không hiểu. Takashi vẫn đứng đó ngậm kẹo mút chăm chú nhìn. Con đeo ba lô đó đang cười cười nói cái gì đó với người con gái kỳ lạ này. Và chỉ thấy rằng cô gái đó đưa cho con búp bê đó cái gì kỳ lạ không rõ và con búp bê bỏ vào miệng ăn ngon lành. Cô ta chắc phải rất mạnh, nhìn cái biểu hiện bình thản trước một đám pet đó thì không sai được đâu. Cô ta vừa cho con búp bê đó cái gì để ăn thì phải. Takashi lên tiếng làm Shiro cũng tò mò mà lấy ống nhòm xem sao. Nó có vị chua chua mà cũng một chút ngọt, cậu thích nó chứ Jun? Asura ngước lên nhìn hỏi. Jun, tên của con búp bê đeo ba lô đó. Nhe răng cười sau đó móc trong ba lô ra một viên tròn tròn màu đỏ đưa cho Asura. Viên này có vẻ hơi to so với Asura thì phải. Jun bẻ đôi cho Asura một nửa. Nó là kẹo làm từ dâu của Ichigo trồng đó. Là loại kẹo ngon nhất ưa chuộng nhất của đám thú cưng chúng tôi. Asura mời tôi kẹo nên tôi mời cậu ăn kẹo. Có vẻ ngon, Asura cắn một miếng, Momo cũng tiện đó cắn một miếng. Đúng là ngon không tưởng, ăn vào mà như mắt lạnh tan chảy dần khi chạm vào đầu lưỡi vậy. Một hương vị ngọt ngào ngậy ngậy rất ngon. Ngon quá, Momo không tin được là ngon như vậy liền cắn vài miếng nữa. Jun cười lớn cùng đám pet khác nhanh chóng trở về tòa tháp kia. Asura yên tâm đi. Tenten rất quý cậu nên sẽ bảo vệ cậu trước nữ hoàng và quý tộc thôi. Có vẻ là vậy, Asura gật đầu, chẳng mấy chốc họ đã đến được tòa tháp. Jun nói gì đó với gấu tét thì ngay lập tức một hồi chuông vang lên làm cả Tokyo này rung theo. Đây là dấu hiệu cho việc cần mở một phiên tòa xét xử con người đặc biệt. Các quý tộc đang ở các tầng của mình ngạc nhiên. Ngay đến đám pet cũng hoảng mà nhìn về phía Tết không ngừng phóng ra các vòng rung động lớn màu đỏ. Nó cứ lan dần đánh lên các hồi chuông lớn. Những con người đặc biệt đang ở căn cứ của mình cũng ngạc nhiên. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Cứ như một vụ động đất nhỏ. Phiên tòa đã diễn ra ở căn tầng hầm bên dưới tòa tháp để tiện cho việc giam giữ hay thả đi. Chỗ dưới lòng đất này rất lớn. Có đủ chỗ cho vài con pet cấp cao đứng nữa. Quý tộc và nữ hoàng đã có mặt. Đám cấp cao như Tenten, Coco, Ichigo, Hisuzi và cả con thú vật là con chó khổng lồ lần trước đưa Ichigo về cũng có mặt. Những con pet khác đều đi làm nhiệm vụ và canh gác hết rồi. Phiên tòa đang xôn xao vì bao nhiêu năm nay lại được mở bởi Tết yêu cầu. Cách chương.